Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, trước giải quyết một sự kiện. Cái này thật sự là Cam Thiên Nhan trong lòng nói. Trên thực tế nàng đích xác chính là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, nàng không có như Vân Dương như vậy tổ chức ngôn ngữ năng lực tổ chức. Càng kể rõ đến như vậy trôi chảy. Khiến người tỉnh ngộ là cho nên nghe được Vân Dương kiểu nói này. Trực tiếp cảm giác Vân Dương chính là chính mình cuộc đời chi kỳ. Đơn giản chính là mỗi một câu mỗi một chữ đều nói đến chính mình trong tâm khảm. Cho nên tiền bối trước đó đủ loại không đồng ý thậm chí ngăn cản. Điểm xuất phát cũng là vì đồ đệ mình tốt. Điểm ấy bất luận kẻ nào đều không có xen vào chỗ trống. Coi như chúng ta đứng tại bằng hữu lập trường. Đối với tiền bối rất bất mãn. Lại như cũ không có đối với tiền bối nói ra tư cách. Càng là chúng ta những này lần đầu làm sư phụ người khác người. Ngày sau nhất định phải suy tính thậm chí đối mặt vấn đề. Người cùng tâm này, tâm đồng lý do này, tất cả đều như là, chúng ta nhất định phải lý giải, càng phải lý giải thấu triệt. Vân Dương nghiêm mặt nói ra, Cam Thiên Nhan thật sâu thở dài, tự ái nhìn xem Giang Lạc Lạc, cười khổ nói, nhà đầu này thật sự là quá ngây dại, nàng chỗ gặp chỉ có trước mắt. Nói dễ nghe là trí tình trí nghĩa, nhưng lại không phải là không tùy hứng làm bậy. Nhưng vô luận như thế nào, ta tình nguyện nàng oán ta nhất thời, cũng không muốn nhìn nàng tuổi già đau khổ sống qua. Vân Dương cười nói, ở đây ta lặp lại một lần, ta hoàn toàn lý giải tiền bối ý nghĩ cách làm. Thậm chí lúc đó đồ đệ của ta môn nhân nếu có tương tự tình huống, rất có thể cũng sẽ làm theo tiền bối cách làm. Chỉ bất quá tình huống bây giờ lại cùng trước kia khác biệt. Giờ này ngày này Lạc Đại Giang đã là ta cửu tôn phủ nhân vật số 3. Chúng ta càng sắp trở thành trung phẩm thiên vận kỳ môn phái. Đây hết thảy ngăn cản đã không còn tồn tại. Dù sao đơn thuần tông môn thân phận mà nói, ngược lại là Lạc Lạc có chỗ đã không kịp. Ngài nói là a, Lạc Đại Giang chính là trung phẩm môn phái người lãnh đạo. Mà Lạc Lạc chỉ là trung phẩm môn phái một người đệ tử. Đúng hay không? Ngài lớn nhất lo lắng điểm mấu chốt. Không ai qua được Lạc Đại Giang tương lai thành tựu. Hiện tại đồng dạng không còn tồn tại. Bởi vì hắn tiền đồ. Đồng dạng bừng sáng. Cho nên trước kia trở ngại bọn hắn cùng một chỗ chướng ngại quả nhiên là nửa điểm không còn. Vân Dương mỉm cười nói, tin tưởng đối với cái này, tiền bối là nên cảm thấy vui mừng vạn phần mới là. Dù sao với người với ta, đều là đại thiện. Cam Thiên Nhan thở dài, nói, Vân Phủ Tôn lời nói thật có đạo lý. Nếu cửu Tôn Phủ đã có thành tựu như thế, lão thân cũng sẽ không uổng làm tiểu nhân. Bất quá, nàng trầm ngâm một chút, nói, ta còn có một cái điều kiện, cũng chỉ có điều kiện này ngồi vững, giữa bọn hắn chướng ngại mới thật sự là không còn. Vân Dương nói, tiền bối kính thỉnh nói rõ. Cam Thiên Nhan nói, Vân Phủ Tôn vừa rồi cũng đều quý phủ là sắp trở thành trung phẩm thiên vận kỳ phái môn. Đó chính là còn không có coi là thật thành sự. Nếu như các ngươi lần này có thể thành công tấn thăng trung phẩm, việc này ta sẽ không còn có bất luận cái gì xen vào. Nhưng là nếu như các ngươi thực lực không đủ, không thể thành sự, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Vân Dương liên tục gật đầu, đa tạ tiền bối hiểu rõ đại nghĩa. Việc này cứ như vậy ước định. Ta thay hai người bọn họ đồng ý, nếu là bản phủ cuối cùng vô năng tấn thăng trung phẩm, bản phủ phục có gì diện mục, đề cập kết hôn, Vân Dương làm sao không biết, Cam Thiên Nhan hiện tại đã không còn bất kỳ chỗ khác nhau nào ý mục đích. Bất quá chỉ là làm phiền một bộ mặt, cần một cái xuống đài mà thôi, lời nói này, chính là chính nàng tìm cho mình một bậc thang thôi. Cam Thiên Nhan cười cười, nói, có Vân Phủ Tôn đảm bảo, lão thân sao là điểm khả nghi. Nhưng, Lạc Lạc trước tiên cần phải cùng ta trở về. Lần này môn phái tấn cấp chi chiến, bản môn tại trận chiến cuối cùng cũng không lượng quá lớn lắm. Lạc Lạc tới có thể nói chính là thời điểm. Giang Lạc Lạc trần chờ nhìn xem Cam Thiên Nhan, nói, sư phụ, ngài sẽ không nói không giữ lời đi. Câu nói này bị Giang Lạc Lạc nuốt một nửa. Cam Thiên Nhan cười cười, sẵn giọng, nhà đầu ngốc, tranh thủ thời gian theo ta đi là đứng đắn. Vân Dương cũng nói, đệ muội yên tâm, tôn sư chính là người lỗi lạc, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu là quả thật hữu tâm bổng đánh uyên ương, trực tiếp kéo ngươi rời đi chính là, sao có thể, ha ha, đằng sau ta định tất lúc nào cũng căn dặn đại giang, tận nhanh cưới ngươi qua cửa, một tiết này cấp bậc lễ nghĩa xác thực không thể phế. Giang Lạc Lạc xoay người, một thanh nắm chặt Lạc đại giang, nói, đại giang, ngươi có thể nghe cho kỹ. Trận chiến này có thể tuyệt đối không thể bại a. Ngươi nếu là bại, chỉ hoãn ta thành tân nương tử, ta liền trực tiếp đánh chết ngươi. Đám người nhất thời cùng nhau vì đó gây cười. Cam Thiên Nhan một mặt đen kịt bắt lấy Giang Lạc Lạc, nói một tiếng cáo từ, thẳng phi thân mà đi. Chính mình vừa rồi trước ngạo mạn sau cung kính, thái độ đại biến, mặc dù xấu hổ, lại vẫn không bằng đồ đệ mình cái này hung hãn một phen nói đến để cho mình càng thêm không đất dung thân. Ta đây là dạy một cái gì đồ đệ, tựa như là sợ mình không gả ra được đồng dạng, ngay cả võ lực uy hiếp đều đã vận dụng đến mức đó sao? Người đã đi, Lạc đại giang lúc này mới một mặt chất phác miệng mở rộng, từng chữ nói ra, sẽ không thua, người đâu? Vân Dương bưng kín mặt, Thiết Kình Thương Sử Vô Trần Nhậm Khinh Cuồng Lan Nhược Quân Khổng Lạc Nguyệt bọn người nhao nhao đem ngón tay cái rời khỏi Vân Dương dưới đáy mũi. Lão đại khẩu tài thật sự là tốt, may mắn mà có lão đại miệng lưỡi dẻo quẹo, nếu là lão đại tu vi có thể bằng khẩu tài ba thành, phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng giới cũng là hãn hữu nó thớt, không phải sao? Nếu không phải lão đại, đại giang bà lão này chỉ sợ còn phải lại dày vò rất nhiều năm. Đúng a, đúng a, lão đại thanh này miệng, việc chính là tốt. Vân Dương mặt sạm lại, tất cả đều câm miệng cho lão tử. Nhanh đi làm chuẩn bị đi, chờ chút ai cho lão tử ra chỗ sơ suất, nhìn lão tử mặc kệ chết hắn. Đám người cười ha ha, đến tận đây, Lạc đại giang rốt cục xem như yên tâm đầu một khối đá lớn. Một cỗ cảm giác như chút được gánh nặng thản nhiên sinh sôi. Phượng Minh môn bên kia, trên đài cao, làm qua tay người phác đức xong ngay tại hiểu rõ cửu tôn phủ tình huống. Mà đổi thành một cái trên khán đài, Phượng Minh môn trưởng môn nhân Bình Tung Nguyệt cũng đồng dạng tại hiểu rõ cửu tôn phủ tình huống. Chỉ là vô luận Phác Đức Song hoặc là Bình Tung Nguyệt biết tất cả đều không nhiều. Phác Đức Song còn tốt chút, bên cạnh hắn dù sao còn có cái Hoắc Vân Phong. Tại giao tiếp trong quá trình hiểu rõ đến cửu tôn phủ bộ phận chuyện cũ, cùng trước mắt vị trí tư cách, dù sao có hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch cùng có thể khiêu chiến trung phẩm thiên vận kỳ vị trí cuối. Cái này một tư cách liền đã rất là đáng quý, rất nói rõ vấn đề. Thế nào? Bình Tung Nguyệt rất trực tiếp hỏi Cam Thiên Nhan tình huống. Nói thật, Bình Tung Nguyệt này sẽ ít nhiều có chút nghĩ mà sợ. Cam Thiên Nhan mới vừa rồi là nổi giận đùng đùng, lòng tràn đầy rất hỏa đi qua. Chỉ cần một lời không hợp liền khó tránh khỏi ra tay đánh nhau. Lấy Cam Thiên Nhan thực lực tu vi, cố nhiên không cần lo lắng an nguy của nàng. Thế nhưng là cửu tôn phủ bên trong người đã có tư cách đi vào cái này ngũ trọng sơn tầng thứ ba. Trung phẩm thiên vận kỳ phái môn tụ tập chi địa, khẳng định có tới lịch, tùy tiện xuất thủ khẳng định không ổn. Lúc này gặp Cam Thiên Nhan mang theo Giang Lạc Lạc bình thản trở về, thậm chí ngay cả cái kia một thân lạnh lùng chi khí cũng đã đương nhiên vô tồn. May mắn sau khi điểm khả nghi chi ý càng sâu trước đó. Việc này có khác biến số. Chờ chút ta lại chậm chậm giải thích với ngươi. Yên tâm, là chuyện tốt không phải chuyện xấu. Cam Thiên Nhan thần sắc trên mặt vẫn có chút phức tạp. Đại khái là nàng này sẽ trong đầu chuyển thành có chút mộng lấy trạng thái. Ta liền làm sao lại dễ dàng như vậy bị thuyết phục đây? Ta cho tới bây giờ cũng không phải là mang tay mềm loại người này a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.